Người đàn bà bị bán, chương 23, nhà số 74, gocchuyenaudio.com. Cao nhân tóc bạc phơ nói với tôi rằng, bố mẹ của Lan Lan đều không còn trên đời, trong nhà cũng chẳng còn ai thân thí. Chồng ấy kể cho tôi nghe thân thế của Lan Lan, nội dung cơ bản cũng giống như những gì mà ban nãy tôi nghe được. Tôi hỏi cao nhân rốt cuộc nhà của Lan Lan ở đâu, ông ấy nói nhà của Lan Lan ở một cái huyện nhỏ cách thành Phượng Hoàng không xa, thậm chí còn nói vị trí cụ thể và số nhà cho tôi biết. Tôi moi hết số tiền còn lại trong người đưa ra trước mặt cao nhân, nói một cách vô cùng cảm kích. Thưa ông, rất cảm ơn ông đã giúp cháu một việc lớn như thế này. Số tiền này mặc dù không nhiều nhưng tất cả là những gì cháu có, xin ông hãy nhận lấy coi như là thù lao vậy. Vị cao nhân bật cười nói, chàng trai, người ta vẫn nói vàng bạc thì có giá mà tình nghĩa thì vô giá, ta nể mặt cậu là một người trọng tình nghĩa nên mới đến đây giúp cậu. Tiền của cậu một xu ta cũng không động. Nếu như cậu có lòng thì hãy mau mau mà nghĩ cách giúp cho cô gái chết thảm kia đi. Những chuyện khác ta không nói nhiều nữa, sau này có gì cần đến ta giúp cứ nói. Ta còn có chuyện phải làm, cáo từ nhé. Tôi vốn sợ cao nhân trễ ít tiền, nào ngờ ông ấy lại không lấy tiền của tôi. Tôi vô cùng cảm động, kính cẩn khom lưng, cúi đầu tiễn ông đi. Lúc ngẩng đầu lên đã thấy ông biến mất trong màn đêm đen xì. Chàng trai, chính tình cảm chân thành của cậu với cô gái kia đã khiến cho sư thúc của tôi cảm động đấy. Nếu không, cho dù cậu có dâng lên ông ấy hàng vạn đồng, chưa chắc ông ấy đã giúp cậu đâu. Ông chủ nhà trọ vỗ vỗ vai tôi nói. Tôi cảm động nói, lão bá, giờ tôi không biết phải cảm ơn ông như thế nào nữa. Tôi thấy các vị đều là người tốt, những người tốt hiếm có ở trên đời. Tôi thầm vui mừng vì đã gặp được những người tốt bụng. Tôi từng nghe nói có không ít các thuật sĩ giang hồ, đạo hành của họ không cao nhưng lại chuyên lợi dụng các mánh khóe để lừa tiền của người khác. Thế mà hai vị thuật sĩ mà tôi vô tình gặp được này lại hết lòng giúp đỡ tôi còn không lấy một xu, chắc chắn họ không phải những thuật sĩ giang hồ chuyên lừa tiền của người khác. Ông lão nói, chàng trai, cậu đã biết nhà người bạn của mình ở đâu rồi, cậu sẽ đến đó xem sao chứ? Nếu như muốn tôi đi khuyên cậu nên đi ngay bây giờ. Như vậy có thể để cho cô gái ấy theo cậu về thăm nhà. Đối với cô ấy mà nói thì ban đêm thuận lợi hơn ban ngày. Vâng ạ, cháu cũng nghĩ như vậy, nhưng đêm tối thế này, làm sao cháu tìm được đường về nhà cô ấy đây? Thế này đây, giúp người giúp cho chót, dù sao tôi ở nhà cũng chẳng làm gì, thôi để tôi đưa cậu đi vậy, tôi rất thuộc đường ở đây. Nói rồi ông đến mở cửa căn phòng tối, nói vọng vào trong. Cô gái, mau cùng chúng tôi về thăm nhà nhé. Sau đó ông dẫn chúng tôi rời khỏi nhà nghỉ dành cho người chết. Lúc ra Nga ủy tôi có nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ đêm. Ra khỏi nhà nghỉ húng tôi không đi theo con đường lớn mà đi đường vòng qua núi. Con đường gồ ghề, khúc khuỷu, xung quanh đều là rừng núi hoang sơ đang chìm trong bóng tối chết chóc. Trong lòng tôi có chút lo ngại, ông ơi, cái huyện nhỏ nơi Lan Lan ở cách đây bao xa à, không xa lắm, ban ngày từ trong thành ngồi xe chỉ mất khoảng 20 phút là đến, giờ chúng ta đi đường tắt đến đó, chắc cũng chỉ mất nửa canh giờ thôi. Thật làm phiền ông quá. Tối thế này còn bắt ông dẫn chúng cháu đi xa như vậy, cháu thấy áy náy quá. Chúng ta chẳng phải đều vì cô gái tội nghiệp đi theo cậu kia hay sao? gocchuyenaudio.com. Hiện giờ mặc dù chất đờ sáu ọc trong người cô ấy đã được giải nhưng hồn ma của cô ấy vẫn lang bạt khắp nơi, còn phải tránh sự truy nã của Diêm La Vương, hoàn cảnh sau này càng thêm nguy hiểm. Bởi vì có hồn ma của Lan Lan đi theo nên ông lão không mang theo đèn. Ông nói những người làm nghề như ông đều lần mò đi trong đêm. Ông đi ở phía trước, tôi theo sát phía sau, tôi nghĩ hồn ma của Lan Lan cũng đang theo chúng tôi trở về nhà. Tôi không tự chủ được lại ngoảnh đầu nhìn phía sau. Chúng tôi đã đi được hơn một nửa hành trình, đến một ngọn núi hoang chẳng có lấy một bóng người, ông lão liền nói ở chân núi trước ẵm chính là cái huyện nhỏ nơi Lan Lan ở, chúng tôi rảo nhanh bước chân. Đi một lúc lâu, nước chân tự nhiên trở nên nặng nề hơn. Tôi vô tình nghe thấy ngoài tiếng bước chân của mình và tiếng bước chân của ông lão trước mặt còn có một âm thanh. Xạo xạo, nghe rất khẽ, tôi thầm nghĩ lẽ nào đó chính là tiếng bước chân của hồn ma Lan Lan phát ra. Lại ngoảnh đầu nhìn về phía sau, tôi đột nhiên phát hiện ra trong màn đêm mờ mịt, phía sau tôi không xa có một bóng đen phát phơ, chớp mắt đã biến mất. Tim tôi thoát lại, cái bóng đen ấy chắc chắn không phải là Lan Lan, vì hồn ma Lan Lan toàn mặc áo màu trắng. Lúc Lan Lan không muốn tôi nhìn thấy cô ấy thì tôi không thể nào nhìn thấy. Hơn nữa chúng tôi đã dẫn cô ấy đi suốt cả quãng đường dài mà cô ấy đâu có hiện thân. Ông ơi, hình như phía sau có một cái bóng đen. Tôi vội vàng đuổi theo ông lão, giọng nói có chút run run. Ông lão nghe thấy liền dừng bước ngả on đầu lại nhìn một lúc rồi nói. Với tôi, chấm, chàng trai, cậu không phải sợ, đằng sau cậu là cô gái bạn cậu đấy thôi. Sắp đến nhà của cô ấy rồi, cô ấy đang vui mừng quá đấy. Tôi nhìn thấy rồi, cô ấy đang đùa nghịch phía sau đấy. Thấy ông lão nói vậy tôi không hỏi thêm, chỉ có điều tôi vẫn nghĩ cái bóng đen ấy không phải là của Lan Lan. Đi thêm hơn 10 phút nữa, chúng tôi đi vào trong một cái huyện rất nhỏ, nhỏ như một cái thôn ở chỗ tôi. Xem ra ông lão có vẻ rất quen thuộc nơi này, ông dẫn chúng tôi rẽ chỗ này, ngoặt chỗ kia, đến một cái ngõ hẹp và sâu hun hút. Một bên ngõ là bức tường cao, ông lão nói bên trong bức tường này là một cái trường học, một bên ngõ là hơn chục nhà dân nằm san sát bên nhau. Đi đến cuối ngõ tôi mới biết đây là ngõ cụt. Nastrong của Lan Lan chính là căn nhà cuối cùng ở trong cái ngõ cụt này. Đứng trước cổng nhà Lan Lan, tôi nhìn qua biển số nhà, đúng là số 74 mà vị cao nhân ấy đã nói. Ông lão chủ nhà nghỉ nói rằng con số này thật không may mắn, đọc lên cứ như là đi chết, số 74 được đọc là chi si, nghe na ná như quy. Đi chết, vậy, cửa nhà Lan lơ kháo chặt ông lão kéo tay tôi ra sau mấy bước tôi không hiểu ý của ông liền giải thích. Chúng ta đợi một chút để cho cô ấy tự mở cửa nhà mình. Nghe xong tôi rất kinh ngạc, lần đầu tiên nghe thấy có người nói ma quỷ cũng biết tự mở cửa. Chỉ có điều tôi không dám hỏi nhiều, tong lòng bán tin bán nghi chờ kết quả. Chỉ một lát sau, hình như tôi nghe thấy tiếng cửa. Cọt kẹt, vang lên âm thanh rất nhỏ nhưng lại rất rõ giữa không gian tĩnh mịch. Ông lão kéo tay tôi nói. Cửa đã mở, chúng ta có thể vào được rồi. Chúng tôi tiến lại trước cổng, tôi kinh ngạc nhìn thấy cánh cửa ban nãy đã được mở ra. Ông lão nói, chàng trai, chúng ta vào trong xem sao, xem xong thì lập tức quay về, nơi này âm khí cáu nặng, không nên ở lâu. Tôi hồi hộp đi vào, bên trong chỉ có một ngôi Nastrong ba gian, cánh cửa phòng đối diện với cổng. Khocchuyenaudio.com, tôi đến trước cửa phòng, phát hiện ra cánh cửa đang mở, thầm nghĩ chắc là Lan Lan đã đi vào bên trong. Đứng ở ngoài cửa tôi chần chừ mất vài giây, ông lão ở bên cạnh lại lên tiếng. Chàng trai, nếu đã đến rồi thì vào trong xem sao đi. Đây là nhà của bạn cậu, cô ấy không làm gì có hại cho cậu đâu. Dưới sự khích lệ của ông lão, tôi chậm rãi đặt chân vào bên trong gian nhà. Trong nhà tối om om chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tim tôi cứ đập thình thịch liên hồi. Ở trong căn phòng tối đen ấy được mấy phút thì mắt tôi đã bắt đầu thích nghi được với bóng tối. Trên bức tường đối diện cửa ra vào có một cửa sổ không mở, mặc dù ánh sáng từ bên ngoài hắt vào rất mờ nhưng cũng đủ để tôi nhìn là ông thoáng căn phòng. Tôi không biết Lan Lan về đến nhà sẽ có cảm giác gì, cũng không biết hiện giờ cô ấy đang làm gì trong căn phòng. Trong gian phòng tối om om tràn đầy hơi thở cô ấy, mặc dù tôi không nhìn thấy nhưng tôi có thể cảm nhận được cô ấy ở đâu đó xung quanh đây. Thứ cảm giác này dường như giống hệt với thứ cảm giác ở bên cạnh cô ấy lúc ở bệnh viện Phú Dụ. Đang đắm chìm trong những hồi ức quá khứ thì đột nhiên bên tai tôi vang lên tiếng thở dài. Tôi giật mình hoảng sợ, vì tôi có thể khẳng định đó chắc chắn không phải là tiếng thở dài của ông lão đứng ở bên ngoài cửa, bởi vì đó là tiếng thở dài của một người con gái, hơn nữa tiếng thở dài ấy lại phát ra từ chính căn phòng này. Tôi hoang mang đưa mắt tìm kiếm trong bóng đêm, giật mình phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa sổ. Cô mặc đồ màu trắng toát, mái tóc dài óng ả buông xuống bờ vai, đang chăm chú nhìn gì đó trước cửa sổ. Là Lan Lan, chắc chắn là cô ấy. Cuối cùng thì cô ấy cũng chịu để cho tôi nhìn thấy rồi. Lúc này tôi đã không còn hoang mang, không còn bàng hoàng, tôi dường như đã quên đi cách biệt âm dương giữa mình và Lan Lan, quên đi cái bóng đang đứng trước cửa sổ kia không phải là người, mà là một hồn ma. Tôi vui mừng gọi tên cô, không kiềm chế được tiến lại gần, dang rộng đôi cánh tay ôm chặt lấy cô từ phía sau. Tuy nhiên, khi hai cánh tay của tôi vừa chạm đến thì cái bóng của Lan Lan đờ sáu ọt nhiên biến mất. Cái mà hai tay tôi ôm được chỉ là cơ thể lạnh ngắt của chính mình. Lan Lan, đừng có trốn anh nữa. Tôi đau đớn gọi, nếu như anh thật lòng yêu em thì hãy nghĩ cách giúp em đi. Tôi nghe thấy Lan Lan đang trốn trong bóng đêm nói, sau đó không gian lại trở về với sự yên lặng. Mặc cho tôi có gọi thế nào Lan Lan cũng chẳng buồn đáp lời. Tôi ngây người đứng ở trước cửa sổ, đột nhiên phát hiện trên đó có đặt một chậu hoa, những cành hoa trong chậu đã khô héo hết cả. Tôi tiến lại gần, nhìn kỹ mới biết đó chính là một chậu phong lan đã chết. Có thể tôi đã ở trong nhà quá lâu nên ông lão lên tiếng gọi tôi. Ông nói hãy để hồn ma của Lan Lan ở lại trong nhà một lát trước khi trời sáng cô ấy phải đi theo con đường cũ quay về. Nói rồi lão giục tôi mau chóng về. Trong lòng tôi rất muốn ở bên cạnh Lan Lan thêm lúc nữa, nhưng nghĩ bụng ông lão đã vì mình mà đã vất vả gặp ả đêm rồi nên đành âm thầm cáo biệt với Lan Lan. Trên đường về, trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh của Lan Lan. câu nói ấy lại văng vẳng bên tai tôi. Nếu như anh thật lòng yêu em thì hãy nghĩ cách giúp em đi. Lan Lan đang cầu cứu tôi. Vị cao nhân râu tóc bạc phơ ấy đã nói với tôi rằng, giờ chỉ có bỏ tiền ra xây cho Lan Lan một tòa nhà bằng vàng, giấu linh hồn của cô ấy vào bên trong thì cô ấy mới có cơ hội đầu thai kiếp khác. Gocchuyenaudio.com. Có thể anh cả có thể xây dựng được một ngôi nhà như vậy, nhưng hiện giờ anh cả đang bặt vô âm tín, tôi biết làm thế nào để giúp đỡ Lan Lan đây. Ông lão thấy tôi im lìm không nói gì liền vừa đi vừa nói. Chàng trai, cậu đã tiễn bạn mình về đến nhà, có lẽ đã toại nguyện rồi. Cậu đối với cô ấy như thế đã là tận tình lắm rồi, ngày mai cậu có thể về nhà được rồi. Ông ơi, cháu vẫn chưa thể đi. Hà, lẽ nào cậu có tâm sự gì sao? Dù gì cũng đang đi đường, cậu không ngại thì cứ nói ra cho lão nghe xem nào. Ông à, cháu, tôi định nói nhưng lại thôi, trong lòng vô cùng mâu thuẫn, không biết có nên nói ra sự thực hoàn cảnh của mình hiện giờ với ông không? Ông lão quan tâm hỏi, rốt cuộc cậu làm sao? Cứ ấp ấp ung ung mãi, có chuyện gì khó khăn cứ nói, biết đâu tôi giúp được gì cho cậu. Tôi cắn chặt răng, quyết định sẽ kể cho ông lão nghe chuyện của anh cả trước, nhưng vẫn không thể nói cho ông ấy biết mình là một tên tội phạm truy nã. Lão bá, là như thế này, lúc nãy ở nhà Lan Lan. Cháu đã nhìn thấy cô ấy. Cô ấy có thể hiện thân gặp cậu là biểu thị cảm ơn cậu đấy mà. Cô ấy muốn cháu NGS4 cách giúp cô ấy. Nhưng cháu, chàng trai, ban nãy tôi đã nói với cậu rồi, cậu như vậy là đã tận tình lắm rồi, cô ấy biết rõ ràng cậu không thể làm được sao còn cố gượng ép làm chi. Ông lão có vẻ bực mình, không, chuyện không hoàn toàn như những gì mà ông nói đâu, cháu vốn có cơ hội có thể giúp cô ấy. Hà, sư thúc của tôi nói muốn giúp cô gái đó cần phải xây dựng một tòa nhà bằng vàng mới được, cậu lấy đâu ra lắm thế? Cháu không có tiền, nhưng anh cả cháu là một người khai thác vàng. Ông lão dừng bước xua xua tay với tôi. Chàng trai, cậu nghe tôi nói một câu, cậu đã bỏ ra không ít vì cô gái ấy rồi, thế nên đừng vì chuyện này mà đi cầu xin anh trai của mình nữa. Người ta nói anh em thân thiết đến mấy thì tiền bạc vẫn phải rõ ràng. Tiền của anh cậu là tiền của anh cậu, sao cậu có thể bảo anh ta phải bỏ ra ngần ấy tiền xây tòa nhà bằng vàng cho bạn cậu được. Hơn nữa bạn cậu lại chẳng còn ở trên đời, anh trai cậu chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Lão bá, nếu như anh cháu ở đây thì chắc chắn anh ấy sẽ giúp Lan Lan, chỉ có điều. Thế nào, lẽ nào anh của cậu đã mất rồi? Cháu hiện giờ cũng không rõ anh ấy sống chết ra sao, nếu như có thể tìm thấy anh cả cháu thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Sau đó, tôi kể lại chuyện đã xảy ra với anh cả cho ông lão nghe. Ông lão nghe xong, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Chàng trai, xem ra sự mất tích của anh cả cậu không những bởi vì cô gái tên Linh Nhi kia mà rất có thể có liên quan đến khối tài sản khổng lồ của anh ta. Cháu cũng nghĩ như vậy, chỉ có điều cháu hy vọng anh ấy vì chuyện điều tra mối liên hệ của Linh Nhi với Lan Lan mà đến tương Tây này, nếu như vậy cháu sẽ có cơ hội tìm thấy anh ấy. Nếu là như vậy ngày mai tôi sẽ tìm vài người giúp cậu nghe ngóng tình hình, nếu có thể tìm thấy anh cậu thì Lan Lan có cơ hội đầu thai rồi. Tôi với ông lão vừa đi vừa nói chuyện, lúc về đến nhà nghỉ thì trời đã gần sáng, vất vả gần hết cả đêm ông lão đã mệt mỏi lắm rồi. Tôi tiện ông lão về phòng xong cũng về phòng mình nghỉ ngơi. Mùa đông ở tương Tây ấm áp hơn ở quê tôi nhiều, cho dù là lúc nửa đêm cũng cảm thấy chỉ hơi lành lạnh, cái giường gỗ trong phòng tôi ngủ chỉ cần rải một lớp chăn mỏng lên là đã đủ ấm. Cũng chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ nữa là trời sáng, tôi liền nằm xuống giường rồi đáp cái chăn mỏng lên người. Gocchuyenaudio.com. Trước khi trời sáng, bóng đêm vừa tối vừa yên tĩnh. Mặc dù tôi cảm thấy rất mệt nhưng trong lòng vẫn mãi nghĩ đến chuyện của Lan Lan nên không sao ngủ được. Xét tình hình hiện giờ, không cần phải đi tìm kẻ đã giết Lan Lan nữa, bởi vì hung thủ giết chết cô ấy chính là những con sâu độc trong người cô. Nhưng đến giờ tôi vẫn không gắn trên mình cái mác, tội phạm giết người, đồn trưởng Hạ và tổ phá án đều cho rằng cái chết của Lan Lan có liên quan đến vụ hỏa hoạn ở Nastrong tôi, mà chuyện xảy ra ở Nastrong tôi lại có liên quan mật thiết đến khối tài sản của anh cả. Sự mất tích của anh cả lại khiến cho tôi phải mang thêm tội danh. Tham lam của kẻ hãm hại anh trai. Bây giờ cho dù họ có không truy cứu cái chết của Lan Lan mà không tìm được nguyên nhân vì sao anh cả mất tích thì tôi cũng khó mà rửa sạch được nỗi oan. Vì vậy chỉ có thể tìm được anh cả mới có thể làm rõ mọi chuyện, cũng chỉ có tìm thấy anh cả mới giúp Lan Lan được. Dù gì bây giờ cũng chưa phải là lúc quay về, hơn nữa ông chủ nhà nghỉ đã đồng ý giúp tôi tìm anh cả, tôi quyết định sẽ tiếp tục ở lại đây. Sau khi quyết định xong, tôi thấy lòng mình có nhẹ nhõm hơn đôi chút. Đang định nhắm mắt ngủ một lát thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ. Lúc này ông lão chắc đã ngủ say, lẽ nào là hồn ma của Lan Lan đã trở về. Nghĩ đến đây tôi liền lao xuống khỏi giường, châm một ngọn nến rồi đi ra cửa. Tiếng gõ cửa lại vang lên, tôi khe khẽ hỏi. Ai đấy, bên ngoài cửa không có tiếng đáp lại, liền hỏi mấy câu cũng chẳng có tiếng trả lời, chống ngực tôi bắt đầu đập thình thịch. Tôi có thể chắc chắn rằng người đang gõ cửa không phải là ông chủ của nhà nghỉ này, nếu như ông có chuyện cần gấp thì chắc chắn sẽ lên tiếng trả lời tôi. Thấy tôi mãi không mở cửa, tiếng gõ cửa lần nữa vang lên. Tôi chần chừ một lát rồi nhắm mắt kéo cái then cửa ra, lấy hết dũng khí hé hé cánh cửa nhìn ra ngoài. Một luồng gió lạnh ùa vào bên trong qua khe cửa khiến tôi không khỏi rùng mình. Bầu trời bên ngoài đã chuyển từ màu đen sang màu xám xám, báo hiệu bình minh đang thay thế bóng đêm. Tôi nhìn thấy một cái bóng đen đứng ở khoảng đất trống trước cửa nhà nghỉ đang liên tục vẫy vẫy tay với tôi. Tôi nhanh chóng nhận thức được rằng cái bóng đen này đến tìm tôi, nó không chịu lên tiếng chắc chắn là vì không muốn kinh động đến chủ nhân của nhà nghỉ. Cái bóng đen ấy rốt cuộc là người hay ăn hai ma, nó đột nhiên đến tìm tôi để làm gì? Tôi hé to cửa phòng thêm chút rồi lách người ra ngoài. Đứng trước cửa nhìn cái bóng đen đứng cách đó không xa, tôi cảm thấy hơi do dự. Tôi không biết nó đến tìm tôi là có thiện ý hay ác ý, càng không biết nó sẽ làm gì tôi. Tôi không thể quyết định được là có nên đi về phía đó hay không. Cái bóng đen ấy hình như rất sốt ruột, cứ vẫy tay với tôi liên tục. Nhìn bộ dạng ấy có vẻ như nó có chu A 65N gì đó rất quan trọng muốn nói với tôi, nhưng tại sao không thể nói ở đây. Sau khi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định sẽ đi qua đó xem sao, dù gì trời cũng gần sáng rồi, chắc là nó cũng chẳng làm gì được tôi. Thế là tôi chậm chậm đi về phía nó. Nó gật gật đầu với tôi rồi quay người bước đi, ý muốn tôi cũng đi với nó ra khỏi nơi này. Tôi đè chặt nỗi sợ hãi trong lòng, nghiến răng đi theo cái bóng đen ấy. Cái bóng đen ấy cứ như có mắt ở sau lưng, tôi đi nhanh nó cũng đi nhanh, tôi đi chậm lại nó cũng đi chậm lại, nó luôn duy trì một khoảng cách nhất định với tôi. gocchuyenaudio.com Cứ như vậy một đoạn đường ai, ngoảnh đầu nhìn lại tôi thấy nơi này đã cách xa nhà nghỉ dành cho người chết hơn một cây số rồi. Tôi liền gọi với theo cái bóng. Này, rốt cuộc ngươi là ai? Thế nhưng tôi vừa dứt lời thì miệng đã há hốc kinh ngạc, đúng vào khoảnh khắc tôi quay lại nhìn thì cái bóng ấy đã biến mất. Lúc này trời đã tăng tảng sáng, tôi kinh ngạc nhìn ra xung quanh, phát hiện mình đang đứng ở một ngã rẽ con đường trước mắt dẫn vào trong thành, một con đường khác chính an hai con đường dẫn đến Nas trong Lan Lan mà tối qua ông lão đã dẫn tôi đi. Cái bóng đen dụ tôi ra ngà hoa lúc nãy đã biến mất ở con đường dẫn đến nhà Lan Lan. Trong lòng tôi rất băn khoăn, cái bóng đen ấy dụ tôi ra ngoài hình như có chuyện gì muốn nói, nhưng ngại sao nó chẳng nói câu gì đã đột nhiên biến mất. Ở thành Phượng Hoàng này, Nga Huy vợ chồng lão chủ Nas Chong nghỉ với vị cao nhân kia thì tôi chẳng quên biết ai hết, làm gì có ai trêu đùa tôi chứ. Tôi đoán cái bóng đen ấy cũng không phải là hồn ma của Lan Lan. Cô ấy mà có gì cần nói thì thiếu gì cơ hội, đâu cần thiết phải kéo tôi ra đây, càng không kéo tôi ra đây rồi biến mất tăm như vậy. GT, hiện giờ hoàn cảnh của cô ấy vô cùng nguy hiểm, làm gì có tâm trạng mà ở đây trêu đùa tôi chứ. Thế nhưng cái bóng đen ấy tại sao vô duyên vô cớ lại dụ tôi đến nơi này, nó biến mất trên con đường dẫn đến nhà Lan Lan, lẽ nào Lan Lan đã xảy ra chuyện gì rồi? Tôi càng nghĩ càng cảm thấy hình như cái bóng đen ấy đang cố ra hiệu cho mình điều gì đó, hiện giờ điều tôi lo lắng nhất là Lan Lan, hồn ma của cô ấy tối qua đã đi theo chúng tôi về nhà, nhưng lại không trở về nhà nghỉ với chúng tôi, không biết cô ấy có gặp phải chuyện rắc rối gì không nữa. Tôi chẳng có thời gian đâu mà nghĩ xem cái bóng đen ấy rốt cuộc là ai, dù gì cũng phải đến nhà Lan Lan xem tình hình thế nào rồi tính. Nếu như nhà Lan Lan không xảy ra chuyện gì thì càng tốt, nếu như có chuyện gì biết đâu tôi có thể giúp gì cho Lan Lan. Tôi liền đi như chạy, men theo con đường mà ông lão đã dẫn tôi đi tối qua để đến cái huyện nhỏ của Lan Lan. Lúc này trời đã sáng, ban ngày đi nhanh hơn ban đêm nhiều. Một tiếng đồng hồ sau, tôi thở hổn hển, lưng áo ướt đẫm, trước mắt chính là cái huyện nhỏ mà chúng tôi đã đến tối hôm qua. Tôi lấy tay quệt mồ hôi trên mặt, sải bước đi vào trong huyện. Trên đường trong huyện đã bắt đầu có người đẩy xe hàng, gánh hàng hóa đi đi lại lại. Tôi không nhớ rõ tối qua mình đã đi vào cái ngõ nào, nhưng tôi nhớ cái ngõ vào nhà Lan Lan là một cái ngõ hẹp và sâu hun hút ở cạnh một ngôi trường. Tôi liền hỏi thăm người trên đường đến trường học như thế nào. Vốn dĩ cái huyện này không lớn, trong huyện chỉ có một ngôi trường nên chẳng mấy chốc tôi đã tìm được cái ngõ ấy. Đến đầu ngõ tôi không lập tức đi vào ngay mà hỏi thăm một người vừa đi từ bên trong ra xem cái nhà trong cùng có phải là nhà của Lan Lan không. Tôi làm như vậy cũng là có ý đồ cả, tôi muốn tìm hiểu đôi chút về tình hình nhà Lan Lan. Người tôi hỏi thăm là một người khả ông hơn 40 tuổi, nghe tôi hỏi chú ấy chỉ lắc đầu, nói rằng trong căn nhà đó chỉ có một bà điên khùng, mà bà điên ấy cũng không phải tên là Lan Lan. Tôi nghe xong cảm thấy rất kỳ lạ, liền hỏi, chú ơi, có phải nhà chú cũng ở trong cái ngõ này không? Chú ấy cười nói, nhà tôi không những ở trong cái ngõ này mà còn ở đây đến mấy đời rồi đấy. Tôi lại hỏi, vậy chắc chú với bà điên ấy đã là hàng xóm của nhau nhiều năm rồi nhỉ? Chú ấy nghĩ ngợi một hồi rồi nói, gocchuyenaudio.com, tính ra thì bà điên ấy đã ở đây hơn 10 năm rồi, chúng tôi có thể coi là hàng xóm lâu năm của nhau đấy. Nói như vậy có nghĩa là chú biết bà ấy bao nhiêu tuổi, tên là gì phải không ạ? Giờ bà điên ấy chắc khoảng hơn 40 tuổi, hình như tên là Thủy Linh Nhi gì đó. Nghe cái tên Thủy Linh Nhi khiến tôi há hốc mồm kinh ngạc. Người phụ nữ mà anh cả yêu thương nhất tên là Thủy Linh Nhi, thế nhưng người phụ nữ ấy đã sớm qua đời từ hơn 20 năm trước. Tên của họ lại giống hệt nhau, rất có thể đây chỉ là một sự trùng hợp. Tôi liền hỏi tiếp, cái gì, chú bảo bà ấy tên là Thủy Linh Nhi á, thế chú có biết bà ấy vì sao mà điên không ạ? Hình như thấy tôi hỏi hơi nhiều nên người kia liền trợn mắt nghi hoặc hỏi tôi. Cậu ở nơi khác đến phải không? Chẳng phải lúc nãy cậu đến tìm Lan Lan hay sao? Tại sao lại hỏi thăm về bà điên? Tôi vội vàng kéo chú ấy sang một bên, cười giả lả nói. Chú à, là như thế này, bạn cháu tên là Lan Lan sống ở trong huyện này, cô ấy nói với cháu là cô ấy ở trong một cái ngõ nhỏ, cũng nói là nhà cuối cùng trong ngõ. Lan Lan bảo cháu đến nhà cô ấy nói với mẹ cô ấy chút việc, hơn nữa mẹ Lan Lan cũng tên là Thủy Linh Nhi. Vừa nãy chú nói trong nhà ấy chỉ có một bà điên chứ không có ai tên là Lan Lan cả, vì vậy chú mới hỏi thêm vài câu, mong chú thông cảm. Hình như chú ấy đã tin lời tôi nói. Nhìn xung quanh thấy không có ai, chú ấy mới thì thầm nói với tôi. Chàng trai này, nghe cậu nói vậy tôi mới nói ra. Tôi cũng nghe người ta nói rằng cái bà Thủy Linh Nhi này hơn 20 năm trước đã sinh ra một đứa con gái, tên là gì tôi không biết, nhưng đứa bé ấy đã mất tích lúc 5,6 tuổi rồi. Thủy Linh Nhi đi khắp nơi, tìm kiếm suốt bao nhiêu năm mà không được. Cô ta vì thế mà phát điên đấy. Nghe đến đây tôi chợt chột dạ càng thêm tò mò về chuyện của bà điên này. Tôi giả vờ hỏi vẫn vơ. À, hóa ra là như vậy, thế chú có biết trước khi chuyển đến đây bà điên ấy sống ở đâu không? Chuyện này thì tôi biết, nhà họ Thủy ở trong thành Phượng Hoàng là một gia tộc rất nổi tiếng, bởi vì tổ tiên mấy đời nhà họ đều làm nghề đãi vàng. Hồi xưa, một thanh niên nhà họ Thủy bị quan phủ bắt đến một nơi khác đào vàng. Từ đó không thấy trở về nữa. Về sau người ta nói là hầm vàng mà ông ấy đào xảy ra sự cố, chắc là ông ta đã gặp nạn trong lần sập hầm ấy. Nhưng thật không ngờ, hơn 20 năm trước những con cháu đời sau của ông ta lại đến thành Phượng Hoàng, lúc đó Nastrong họ Thủy đã lụn bại, trong nhà chẳng còn một ai, bọn họ đến đây không nơi nương tựa nên đã đến một ngọn núi hoang xây dựng vài căn nhà gỗ rồi ở lại đó. Chú ấy nói với tôi, hơn 20 năm trước con cháu nhà họ Thủy từ nơi khác trở về Chính An Hai một cặp vợ chồng cùng với một cô gái tên là Thủy Linh Nhi. Lúc ấy Thủy Linh Nhi chưa đến 20 tuổi, là một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng kỳ lạ là gia đình họ quay lại thành Phượng Hoàng mới nửa năm mà Thủy Linh Nhi không chồng đã sinh ra một đứa con gái. Để tránh miệng lưỡi của người đời, bố mẹ của cô mấy năm sau đã âm thầm mua một căn nhà nhỏ ở trong huyện này để ở, chẳng ngờ con gái của Thủy Linh Nhi mới được 5,6 tuổi thì đột nhiên mất tích không tìm thấy. Lâu dần, Thủy Linh Nhi vì nhớ nhung con gái mà đau khổ tột độ, dần dần phát điên. Đến tận giờ Thủy Linh Nhi vẫn cứ điên điên khùng khùng, chạy đi khắp nơi. Người trong huyện ai ai cũng biết, đến tận bây giờ Thủy Linh Nhi vẫn cứ đi tìm kiếm con gái của mình. gocchuyenaudio.com, càng nghe chú ấy kể tôi càng nghĩ bà điên ấy chính là Thủy Linh Nhi ở thôn Triệu Bảo Tử mà anh cả yêu thương, còn Lan Lan có lẽ chính là cô gái thất lạc nhiều năm của Thủy Linh Nhi. Bởi vì thời gian mà bố mẹ Thủy Linh Nhi dẫn cô con gái bụng mang dạ chửa trở về đây vừa trùng khớp với thời gian nhà họ Thủy vì cô con gái bị làm nhục đã treo cổ tự vẫn mà rời khỏi thôn Triệu Bảo Tử. Tuổi tác của Lan Lan cũng trùng khớp với tuổi tác của con gái Thủy Linh Nhi. Nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy cái bóng dụ tôi đến đây lúc tang tảng sáng càng thêm bí ẩn. Dường như nó biết được vợ chồng ông lão chủ nhà nghỉ với bà điên Thủy Linh Nhi ở đây có mối quan hệ gì đó, nhưng nó không nói thẳng ra trước mặt tôi mà ngầm ra hiệu cho tôi đến đây tìm hiểu. Ý đồ thật sự của nó là gì? Hành tung bí ẩn của nó rốt cuộc đang ám chỉ cái gì? Tôi hỏi chú ấy có phải bố mẹ của bà điên chính là đôi vợ chồng già sống ở dưới chân núi bên ngoài thành Phượng Hoàng không? Chú ấy đã cho tôi một đáp án khẳng định. Điều đó chứng minh rằng ông bà lão chủ nhà nghỉ dành cho người chết chính là bố mẹ của Thủy Linh Nhi. Đêm qua bố của Linh Nhi đã dẫn tôi đến nơi này, rõ ràng nói với tôi rằng nhà số 74 là nhà của Lan Lan. Nói như vậy có nghĩa là Thủy Linh Nhi và Lan Lan là người một nhà, mà nhầm tính tuổi tác thì họ là hai mẹ con. Chú ấy nói Lan Lan đã mất tích từ nhỏ, lẽ nào chủ nhân của nhà nghỉ dành cho người chết đã nhận ra Lan Lan là đứa cháu ngoại đã mất tích nhiều năm nên mới dẫn tôi đến đây? Vậy thì tại sao ông lão ấy phải giấu giếm chuyện Thủy Linh Nhi là con gái của mình và Lan Lan là cháu ngoại của mình? Anh cả vẫn luôn nghi ngờ Thủy Linh Nhi và Lan Lan có mối quan hệ gì đó, liệu Linh Nhi sống ở cuối cái ngõ này có phải chính là người phụ nữ mà anh cả vẫn ngày đêm thương nhớ? Nhưng Thủy Linh Nhi ở thôn Triệu Bảo từ hơn 20 năm trước đã chết rồi, sao Thủy Linh Nhi sống ở trong cái ngõ này có thể là Thủy Linh Nhi mà anh cả yêu thương được cơ chứ? Còn nữa, anh cả đã chính miệng nói với tôi rằng, lúc ở trước mộ Thủy Linh Nhi, quỷ vô thường đã nói với anh rằng Lan Lan chính là con ma nữ do hồn ma của Linh Nhi sinh ra, nếu như bà điên này chính là Thủy Linh Nhi ở thôn Triệu Bảo Từ, vậy thì bà ấy không phải là người, mà là ma. Lẽ nào ngôi Na Strong số 74 tối qua tôi đến chính là nhà ma? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nếu như bà điên ấy chỉ là linh hồn của Thủy Linh Nhi thì làm sao bà ấy sống chung với mọi người ở đây đến hơn chục năm dòng, hơn nữa lại thường xuyên để hàng xóm trông thấy. Những điểm trùng hợp quá nhiều, những hoài nghi trong tôi càng lúc càng chất đầy. Con gái của bà điên lúc 5,6 tuổi đã mất tích, bà điên cũng vì nhiều năm tìm con gái không được nên mới phát điên. Trong khi đó Lan Lan lại nói với tôi rằng bố mẹ cô ấy sớm qua đời, hơn nữa lúc ở trong căn phòng tối ở nhà nghỉ dành cho người chết, cô ấy đã nói với cao nhân râu tóc bạc phơ rằng chính cô ấy đã hại chết mẹ của mình, còn cô ấy vì từ nhỏ đã bị mẹ hạ độc nên mới chết. Bà điên này làm sao có thể là mẹ của Lan Lan được chứ? T6 át cả mọi thứ vừa như có thể vừa như không thể xảy ra. Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác nảy ra trong đầu khiến cho tôi cảm thấy vô cùng rối bời. Để giải đáp những nghi vấn trong lòng, tôi quyết định sẽ đến nhà Lan Lan một lần nữa. Người ấy còn nói cho tôi biết rằng bà điên hàng xóm với chú nửa năm trước đã bỏ đi đến giờ vẫn không thấy quay lại. Gocchuyenaudio.com. Điều kỳ lạ là bố mẹ của bà điên chẳng bao giờ tìm con gái của mình. Tôi nhớ rất rõ là tối qua lúc đến đây, cánh cổng nhà số 74 đã khóa kín, chính ông lão đã để cho hồn ma của Lan Lan mở cửa ra. Mà như người này nói thì ông lão chủ nhà nghỉ cho người chết chính là bố của bà điên, trước khi dẫn tôi đến đây chắc ông ấy đã biết con gái của mình không còn ở đây nữa rồi. Sau khi tìm hiểu được tình hình, tôi càng lúc càng cảm thấy ông lão chủ nhà nghỉ dành cho người chết rất bí ẩn, và tôi cũng cảm thấy ngôi nhà của bà điên ấy đang ẩn chứa rất nhiều điều bí mật. Tôi nhờ người đi đường ấy dẫn tôi đến nhà bà điên xem sao, chú ấy chẳng buồn nghĩ mà từ chối luôn. Chú ấy nói mặc dù đã ở chung với bà điên trong cùng một ngõ hơn 10 năm rồi nhưng chú ấy chưa bao giờ đến nhà bà ta. Bởi vì bà điên không cho phép bất kỳ ai vào nhà mình. Đã từng có người vì tò mò muốn vào xem mà bị bà ấy nổi cơn điên loạn đuổi ra khỏi nhà. Người ta nói bộ dạng của bà ấy lúc nổi điên rất đáng sợ, trông chẳng khác gì một con ma nữ. Người đó nói rồi liền viện cớ bỏ đi luôn, tôi càng quyết tâm phải đến đó xem cho bằng được. Mặc dù đã là ban ngày nhưng lúc đứng trước cửa ngôi nhà số 74 tôi vẫn cảm thấy tim mình đập thình thịch. Nhớ lại cái bóng con gái đứng trước cửa sổ tối qua tôi lại nghĩ lúc ấy mình cứ tưởng đó là hồn ma Lan Lan, nhưng giờ nghĩ lại đột nhiên cảm thấy hoài nghi, không biết đó có phải là cái bóng của bà điên không nữa. Không đâu, không thể nào. Người đi đường ban nãy đã nói với tôi là bà điên đó đã không có ở nhà từ lâu lắm rồi, hơn nữa tối qua tôi đã đưa hồn ma của Lan Lan về nhà, hồn ma của Lan Lan còn mở cửa nhà nữa mà. Tôi còn lo sợ mì không vào cửa được, nào ngờ cánh cửa nhà số 74 không khóa, chỉ cần lấy tay đẩy nhẹ là cánh cửa đã mở ra rồi. Tôi thầm nghĩ, đêm qua L1 Úc tôi nói với ông lão chủ nhà nghỉ quay về đã để Lan Lan ở lại đây, ông lão nói rằng để cô ấy ở lại nhà mình thêm một lát, lẽ nào giờ này hồn ma của Lan Lan vẫn còn chưa quay về. Mặc dù trong lòng đã không còn sợ hồn ma của Lan Lan như trước nữa nhưng không hiểu tại sao một mình đi vào căn nhà bí ẩn này tôi vẫn cảm thấy một nỗi sợ hãi không nói được thành lời. Tối qua lúc bố của Thủy Linh Nhi đã dẫn tôi đến đây, vì trời tối quá nên nhìn không rõ, giờ thì tôi đã có thể nhìn rõ căn nhà này đã có tuổi thọ tương đối lâu, diện tích không lớn, trong sân mọc đầy cỏ dại. Tôi đứng ở giữa sân đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra mọc xen kẽ giữa cỏ dại là rất nhiều khóm hoa lan. Những khóm hoa lan này bởi vì suốt thời gian dài không có người chăm sóc nên đã bị cỏ dại mọc che khuất mất, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể thấy được. Rõ ràng biết rằng trong sân này ngoài tôi ra chẳng còn ai khác thế nhưng tôi vẫn lớn tiếng gọi. Xin hỏi có ai ở nhà không? Quả nhiên không có ai trả lời, tôi cẩn thận nhấc gót chậm rãi đi đến trước cửa nhà. Bước chân đi khó nhọc như bị ai đó buộc hai chân lại với nhai, nặng nề như đeo đá, mỗi bước đi đều nặng nhọc. Thêm nữa tim tôi cứ đập thình thịch liên hồi, từ trong sân đến cửa phòng có mấy mét mà tôi đi mất mấy phút đồng hồ. Lúc đi đến trước cửa phòng thì trán tôi đã nhễ nhại mồ hôi. Đúng như tưởng tượng, cửa phòng cũng không khóa, chỉ khép hờ thôi. Tôi đưa tay lên gõ cửa, bàn tay run rẩy dữ dội, mấy lần gần chạm vào cánh cửa rồi tôi lại đột ngột giật tay lại như bị điện giật. Lan Lan, em còn ở trong phòng không? Gocchuyenaudio.com. Tôi hỏi bằng giọng run run. Ngay sau khi hỏi xong tôi lập tức phát hiện ra câu hỏi của mình thật nực cười. Chắc là tại tôi căng thẳng quá hóa ra hâm hâm mất rồi. Dù gì đã đến đây rồi thì phải vào trong xem thế nào. Những nghi vấn trong lòng quá nhiều, mà cái mớ bòng bong này rất có thể điều liên quan đến Lan Lan và người phụ nữ trong lòng anh cả. Tôi nhắm mắt lại cố gắng đè chặt tâm trạng căng thẳng của mình xuống, sau đó mở to mắt hít thở sâu rồi đẩy mạnh cánh cửa ra. Trong phòng trống trơn, ngoài mấy thứ dụng cụ gia đình ra thì chẳng còn gì khác. Tôi đến trước bục cửa sổ nhỏ, nhìn lại chậu hoa phong lan đã khô héo, lá của cây hoa lan đã khô lại, điều đó chứng tỏ đã rất lâu rồi không có ai chăm bón cho nó. Đêm qua cũng trong căn nhà ma quái này, cũng tại vị trí mà tôi đang đứng lúc này, tôi đã nhìn thấy hồn ma của Lan Lan. Chắc chắn cô ấy cũng đang nhìn cái chậu phong lan đã khô héo kia. Cô ấy từng nói với tôi rằng từ nhỏ cô ấy đã thích hoa phong lan, thế nhưng bây giờ hoa phong lan chết rồi, cô ấy cũng đã mất đi tính mạng. Nhìn chậu hoa lan khô héo, tôi lại nhớ đến vẻ đẹp rạng rỡ của Lan Lan. Lan Lan xinh đẹp như vậy thế mà phải sớm rời bỏ cõi đời. Sinh mạng của cô giống hệt như một nhánh hoa nở trong chốc lát. Người khác chết còn có cơ hội đầu thai làm người, vậy mà Lan Lan ngay cả địa ngục cũng không thể xuống. Nghĩ đến việc căn nhà này từng là nơi Lan Lan sống hồi nhỏ, tôi đột nhiên lại có cảm giác thân thương, không còn sợ hãi trước căn phòng ma quái này nữa. Cũng giống như trước các căn nhà khác ở nông thôn, căn nhà này cũng có gian bên trong, thường là phòng ngủ. Gian phòng trong nhà Lan Lan không có cánh cửa, chỉ để một lối đi ra đi vào, được che lại bởi một tấm rèm bằng trúc. Trên tấm rèm bằng trúc có in hình hoa lan, qua đó có thể thấy chủ nhà là người rất yêu hoa lan. Tôi lại gần ngắm nghía cái rèm cửa, thò đầu vào bên trong xem xét. Diện tích gian bên trong chỉ bằng một nửa gian ngoài, trong đó có đặt một chiếc giường, trên giường chăn màn được gấp gọn gàng. Trước đầu giường có đặt một cái bàn gỗ nhỏ, trên bàn có một tấm gương, mặt gương bị phủ một lớp bụi dày, chứng tỏ rằng ở đây lâu lắm rồi không có người ở. Tôi tìm kiếm rất lâu manh mối gì đó về Lan Lan và Thủy Linh Nhi, nhưng những đồ vật trước mắt chẳng nói lên điều gì. Tôi muốn tìm một vài tấm ảnh, nhưng ở nông thôn chúng tôi, nhà nghèo thường chẳng có ảnh chụp, mà cho dù có cơ hội chụp ảnh cũng chẳng nỡ bỏ tiền ra mua một cuốn album, rất nhiều người thường gài ảnh lên khung gương. Thế nhưng tôi đã tìm khắp phòng, trên tường mà chẳng thấy có tấm ảnh nào cả. Lúc ánh mắt của tôi lại lần nữa đặt trên tấm gương ở trên bàn, tôi đột nhiên nhớ ra có nhiều người không làm khung gương, họ thường cho ảnh của mình vào giữa thủy tinh và khung, thế nên ảnh kẹp trong gương phải lật tấm gương lại mới nhìn thấy được. Thế là tôi liền vội vàng lật tấm gương lại, kết quả là tôi nhìn thấy đằng sau lớp bụi dày còn có một tấm ảnh đen trắng. Tôi mừng rỡ dùng tay áo của mình lau sạch cái gương rồi nhấc lên gần mặt để nhìn cho rõ tấm ảnh đã ố vàng ấy. Khi nhìn rõ người ở trong bức ảnh ấy, tôi đã không khỏi sững sờ kinh ngạc. Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ tuổi và xinh đẹp cùng với một bé gái mới có mấy tuổi. Mà người phụ nữ xinh đẹp kia lại giống hệt Lan Lan đã chết. Cách chương.